Chương 1214, U Minh Thiên Đao Chém. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ cảm thấy, đối phương đã dùng tới chính mình một kích mạnh nhất, lại còn cũng đã nói, một chiêu này hắn không ở mặt người trước hiện lộ ra, xem ra chính mình cũng cần cùng hắn lượng một chút lá bài tẩy của mình, bằng không mà nói, với hắn mà nói có chút không quá công bình, dù sao xung quanh cũng không có ai, không sợ làm cho người ta biết mình át chủ bài. Nghĩ vậy, Lục Vũ đem trong tay Thiên Ngân Kiếm thu hồi, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu từ từ tụ tập đến trên ngón tay, nhất thời, tay của Lục Vũ chỉ vị trí xuất hiện thanh sắc hàn mang. Lâm Chí Vũ thấy được sau, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, đều Lục Vũ sắp sửa xuất chiêu thức chẳng thèm ngó tới, chỉ bằng vào biểu hiện ra đến xem, mình muốn đem đối phương đánh bại, thật sự là dư xài. Đột nhiên, Lâm Chí Vũ thả người nhảy lên, bay về phía không trung, thân thể xoay tròn, trong tay rậm rạp hắc sắc đao khí bắt đầu hướng hắn trong tay trường đao trên tụ tập, trong chốc lát, Lâm Chí Vũ trường đao trên ô quang chiếu sáng bốn phía. U Minh Thiên Đao Chém. Hét lớn một tiếng, Lâm Chí Vũ trong tay trường đao đột nhiên về phía trước chém tới, hắc sắc đao khí mang theo bài sơn đảo hải khí thế hướng về trước mặt Lục Vũ đánh tới. Lục Vũ thong thả, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trong tay thanh mang lóe lên, nhất thời ánh sáng màu xanh hiện ra, hào quang hết sức chói mắt. Nhất chỉ thông thiên. Lục Vũ thân thể rồi đột nhiên vừa chuyển, tay phải đột nhiên về phía trước điểm đi, một đạo chân khí biến thành thành thanh sắc ngón tay, lập tức nên hướng trước mặt hắc sắc đao khí. Đây chính là để cho Lục Vũ kiếp trước kiếp này đều vô cùng kiêu ngạo thành danh kỹ năng, thông thiên chỉ. Thông qua đoạn này thời gian nghiên cứu phát hiện, Lục Vũ đối với một chiêu này có khắc sâu hơn lý giải, cũng không phải điên cuồng quán thâu chân nguyên là có thể để cho uy lực của nó tối đại hóa, mà là đem chân nguyên dùng vừa đúng là được rồi, tránh đối với chân nguyên tạo thành không tất yếu lãng phí. Vừa vặn hôm nay gặp một cái đối thủ như vậy, vậy trước tiên dùng hắn tới kiểm tra một chút thông thiên chỉ uy lực. Ngay tại Lục Vũ suy nghĩ trong đó, căn này thanh sắc ngón tay trực tiếp đem trước mặt hắc sắc đao khí đánh nát, lại còn tốc độ như cũ không giảm, lập tức hướng phía trước mặt Lâm Chí Vũ vọt tới. Lâm Chí Vũ nhất thời trong nội tâm cả kinh, trong nội tâm trong chớp mắt đa hiện lên vô số ý niệm trong đầu, thế nhưng vô luận hắn thế nào nghĩ đều nghĩ không minh bạch, tại sao chính mình một kích toàn lực đao khí lại bị đối phương một cây thanh sắc ngón tay đánh nát, dưới cái nhìn của hắn, cái này là không thể nào chuyện đã xảy ra. Ngay tại Lâm Chí Vũ kinh ngạc trong nháy mắt, thanh sắc ngón tay trong chớp mắt đã đi tới trước mặt của hắn, lúc này, Lâm Chí Vũ muốn phòng ngự đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Phịch một tiếng, Lâm Chí Vũ bị này thanh sắc ngón tay trực tiếp đụng bay ra ngoài, lại còn Lâm Chí Vũ còn cảm giác được trong cơ thể của mình khí huyết cuồn cuộn, huyết mạch đảo lưu, nhất thời một ngụm máu tươi phun tới. Kẽ trên mặt đất Lâm Chí Vũ, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, thậm chí cũng không có hiểu được đây là thế nào chuyện quan trọng, chính mình đã bay ra. Thẳng đến chỗ ngực truyền đến cảm giác đau đớn sau, Lâm Chí Vũ mới hiểu được. Thấy mình bị đánh bại trên mặt đất, trong lòng Lâm Chí Vũ hết sức phẫn nộ, vốn là ngạo khí hắn, tại cùng kinh tế bên trong chưa từng có người là đối thủ của hắn, liền ngay cả một ít cao hơn tự mình một cái đại cảnh giới người, gặp được đau của mình khí cũng phải e ngại ba phần. Thế nhưng là trước mặt người này, chẳng những không sợ chính mình, ngược lại từ các loại chiêu thức trên còn đang khắc chế chính mình, hết sức đáng giận. Nghĩ vậy, Lâm Chí Văn trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lập tức từ dưới đất đứng lên thân, lao đi khỏe miệng máu tươi, trong tay trường đao lần nữa mở ra, đồng dạng một đao, lần nữa hướng phía Lục Vũ bổ tới. Lục Vũ như cũ thong thả, thông thiên chỉ lần nữa về phía trước điểm ra, đem trước mặt hắc sắc đao khí đánh nát, lúc này điểm vào ngực của Lâm Chí Vũ vị trí. Lần này, Lâm Chí Vũ đã hoàn toàn thấy rõ ràng, không nghĩ tới chính mình vậy mà bại như thế chết để, tại đối phương này chỉ, chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ, dùng cái này đến xem, không thể không nói. Đối phương năng lực cái này thật là mạnh mẽ. Lâm Chí Vũ muốn lần nữa đứng người lên, bất đắc dĩ chỗ ngực xương sườn dường như đã bị kia cây thanh sắc ngón tay đánh nát, chỉ cần một hoạt động, sẽ từ chỗ ngực chuyển đến chuyên tâm đau đớn. Lục Vũ lắc đầu, lưng mang hai tay, quay người hướng phía xa xa đi đến. Lâm Chí Vũ trong nội tâm phẫn nộ phi thường, với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục, lại càng là cảm thấy Lục Vũ đang dùng loại phương pháp này tới nhục nhã hắn. Chịu đựng đau nhức kịch liệt, Lâm Chí Vũ đứng dậy, cầm thật chặt trong tay trường đao, hét lớn một tiếng, lập tức bốc cháy lên trong cơ thể tất cả chân nguyên, chuẩn bị đối với Lục Vũ phát ra chính mình trong cả đời cuối cùng nhất một kích. Lục Vũ đi ở phía trước, linh thức đã cảm thấy phía sau dị động, bất đắc dĩ lắc đầu, mình cũng đã tha cho hắn một con ngựa, không nghĩ tới hắn báo thù tâm tình như thế cố chấp, vậy mà không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giá. Thế nhưng là làm như vậy vẫn là sẽ vô dụng thôi, chỉ có thể là vô vị dãy rủa. Thế nhưng là trong cơ thể hắn chân nguyên đã bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên, muốn đình chỉ đã là không thể nào, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, xem ra hắn thật sự là quyết định lấy cái chết đánh đấm. Lục Vũ xoay người sang chỗ khác, thấy Lâm Chí trên người võ chu phía lập tức bị hắc viêm bao bọc, hắc viêm này nhiệt độ vô cùng cao, đang tại hừng hực thiêu đốt lên, liền ngay cả mắt của hắn chử trong cũng đã che kín như vậy hắc sắc hỏa diễm. Hét lớn một tiếng sau khi, Lâm Chí Vũ dẫn theo đao trong tay, điên cuồng bắt đầu hướng phía Lục Vũ lao đến. Lục Vũ lạnh lùng nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đã quyết định muốn phải liều mạng, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nghĩ được như vậy, Lục Vũ đem càng nhiều chân nguyên toàn bộ quán thâu đến chính mình tay phải trên ngón tay. Lúc này Lục Vũ tay phải trên ngón tay thanh mang càng hơn, lại là một cái thông thiên chỉ. Lần này, Lục Vũ đã dậy rồi sát tâm, chỉ tiếp chỉ điểm một chút tại Lâm Chí Vũ trái tim bộ vị. Lâm Chí Vũ tuy đã bắt đầu thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể, thế nhưng trong ý nghĩ đã không có nó ý thức của hắn, một lòng chỉ nghĩ đến nói tóm tắt cùng trước mặt Lục Vũ đồng quy vu tận. Cho nên nhìn thấy Lục Vũ hướng phía công kích mình thời điểm, Lâm Chí Vũ bản năng bắt đầu đối với Lục Vũ bổ ra một đao, tuy một đao này uy lực tịnh không đủ để ngăn trở Lục Vũ thông thiên chỉ, thế nhưng cũng suy yếu thông thiên chỉ bộ phận uy lực. Thế nhưng cũng không có cái gì nhà quá lớn tác dụng, Lục Vũ thông thiên chỉ lực như cũ đem Lâm Chí Vũ trái tim bộ vị xuyên qua, trực tiếp giết hắn ở chỗ này. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Chí Vũ đao khí cùng Lục Vũ thông thiên chỉ đối đầu trong chớp mắt, chỗ sinh ra tới uy lực không giống bình thường, đã bắt đầu ảnh hưởng đến mặt trăng vận hành quy tích. Lại còn Lục Vũ cùng Lâm Chí Văn ba lần đối đầu bên trong một lần so với một lần mãnh liệt, mặt trăng cách địa cầu cự ly là tối tiến, cho nên chịu địa cầu lực hút ảnh hưởng, mặt trăng bắt đầu từ từ hướng về địa cầu tới gần, lại còn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đánh chết Lâm Chí Vũ sau khi, Lục Vũ quay đầu lại nhìn đã bị hắc viêm thôn vệ Lâm Chí Vũ thi thể, cũng cảm thấy dưới chân mặt trăng vận hành có chút không quá bình thường, quay người trong đó, Lục Vũ phát hiện mình vị trí cùng địa cầu càng ngày càng gần. Bởi vì nhận lấy mặt trăng ảnh hưởng, trên địa cầu nước biển bắt đầu cuồn cuộn, ta rất nhiều tại bờ biển mọi người đều thấy được biển động, lại còn một ít chim thú cũng hiểu được không thoải mái, nhao nhao phát ra chói tai tiếng thét âm. Các khoa học gia khó hiểu đây hết thảy đều là thế nào chuyện quan trọng, đột nhiên có người phát hiện không đúng địa phương, lập tức dùng kính thiên văn bắt đầu quan sát ánh trăng, phát hiện ánh trăng bắt đầu cự ly địa cầu càng ngày càng gần, đã chệch hướng nguyên lai quỹ đạo. Cho nên các khoa học gia suy đoán, nếu là mặt trăng thật sự còn như vậy vận hành hạ xuống, không ra 3 ngày sẽ tiến nhập đến địa cầu tầng khí quyển, vậy sau rồi mới vọt tới địa cầu. Nếu là như vậy, trên địa cầu nước biển hội dâng lên đem một nửa trở lên lục địa bao phủ, lại còn có thể khiến cho trên địa cầu bình thường từ trường, dẫn đến rất nhiều điện tử thiết bị mất linh. Quan sát được một màn này, tất cả quốc gia các khoa học gia cũng bắt đầu họp nghiên cứu, muốn trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu chế tạo xuất ra có hiệu quả nhất phương pháp, tới đem mặt trăng đưa về đến bình thường quỹ đạo. Đứng ở trong vũ trụ, Lục Vũ nhìn trước mắt mặt trăng, trong nội tâm cũng bắt đầu có chút khó khăn, mình quả thật có năng lực như thế, đem mặt trăng đưa về đến bình thường quỹ đạo, thế nhưng giá lớn chính là ít nhất phải dùng mất trong cơ thể mình một nửa chân nguyên, thế nhưng loại này chân nguyên tiêu hao, không biết cái gì nha thời điểm tài năng bổ trở lại. Nếu là như vậy nếu là hỏa tinh trên lần nữa phái tới sát thủ, chính mình đối phó lên bọn họ mà nói cũng có chút cố hết sức, nhất là bọn họ tông môn trong còn có một cái lao quái vật, như hắn thật sự rời núi, chính mình liền có phiền toái. Thế nhưng nếu như mình chẳng nhiều sao làm, khả năng địa cầu này trên nhân loại sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, dù sao mình trên cái tinh cầu này cũng sinh sống một đoạn thời gian, đối với những người ở nơi này cũng sinh ra nhất định cảm tình, nếu là thật sự để cho bọn họ tuyệt diệt mất, chính mình thật đúng là có chút tại tâm không đành lòng. Càng nghĩ, Lục Vũ quyết định vẫn là đem tháng này bóng đưa về đến nguyên lai quỹ đạo chúng qua đi, rốt cuộc họa là mình gây ra, nếu như không phải mình cùng địch nhân ở trên mặt này tiến hành đại chiến, cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, về phần sau này sự tình, hay là sau này rồi nói sau. Nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu từ từ tới gần mặt trăng, lại còn liều mạng bắt đầu vận hành trong cơ thể mình chân nguyên, đem hai tay về phía trước tìm tòi, lập tức một cái chân khí đại thủ đột nhiên bắt lấy tháng này bóng, tại Lục Vũ ra sức lôi kéo, mặt trăng rốt cục đỉnh chỉ hướng phía địa cầu tới gần. Theo sau, Lục Vũ bắt đầu hơi nhíu lông mày, xem ra là chính mình tính ra sai rồi, muốn đem cái này mặt trăng đưa về nguyên lai quỹ đạo, còn cần rất nhiều chân nguyên, khả năng CN chính mình đem trong cơ thể tất cả chân nguyên tiết vô ích, tài năng làm được. Bất quá bây giờ xem ra, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể liều mạng vận chuyển chân nguyên, tiếp tục đem mặt trăng kéo về đi, khiến nó rời đi địa cầu quỹ đạo. Nghĩ vậy, Lục Vũ hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa dùng sức, ra sức đem mặt trăng hướng phía địa cầu phương ngược lại kéo, một chút hướng phía mặt trăng nguyên lai quỹ đạo bay đi. Một màn này hoàn toàn bị thiên văn quan sát đo đạc trên đài một máy vờ cờ giờ quan sát đo đạc đến, rất nhiều nhà khoa học đều tại nhìn một màn này, trong nội tâm hết sức ngạc nhiên. Rốt cuộc từ từng cái góc độ đến xem, có thể dung chuyển mặt trăng người này, thế nào nhìn thế nào cảm thấy cùng nhân loại trên địa cầu rất giống, lại còn từ ăn mặc, cùng hỏa tinh đám người bên trên lại hoàn toàn bất đồng, điều này làm cho rất nhiều nhà khoa học mười phần nghi hoặc.